Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390: Máy móc tri thức. Vi Quang phòng làm việc. Trung Minh trong phòng làm việc mình. Trung Minh thanh một phần Vi Quang giải trí di chuyển kế hoạch quy hoạch sách đặt lên bàn. Cho tới bây giờ, Vi Quang giải trí đã từ một cái chỉ có mấy người phòng làm việc, phát triển trở thành một cái có được ba cái cỡ lớn phòng làm việc. Một nhà phần cứng công ty cùng một nhà trực tiếp bình đài quái vật khổng lồ. Vi Quang phòng làm việc sở trường tại tinh phẩm trò chơi. Mỗi một trò chơi nghiên cứu ra đến đều có thể ở thế giới phạm vi bên trong dẫn phát oanh động. Tại các loại trò chơi bình chọn bên trong cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm. Thiên cực phòng làm việc sở trường tại vòng tay trò chơi. Nó đại biểu vòng tay trò chơi nhất cao cấp. Lợi nhuận năng lực hoàn toàn có thể cùng rất nhiều uy tín lâu năm máy chủ công ty game đánh đồng. Loại này cường đại lợi nhuận năng lực cho phép Trung Minh tại chế tác các loại 3A đại tác lúc có thể thỏa thích địa thử lỗi, mà không cần có quá nhiều lợi nhuận áp lực. Dù sao bất kể thế nào thử lỗi, coi như bồi lại thảm, vậy có thiên cực phòng làm việc lợi nhuận cho hắn lật tẩy. Huống chi, Trung Minh vậy chưa bao giờ bồi qua. Tân Hỏa phòng làm việc sở trường tại chịu khổ trò chơi. Nó đại biểu kiên cường trò chơi. Động tác trò chơi cao nhất tiêu chuẩn, Sekiro, thành công địa nói cho toàn thế giới, mặc dù là sẽ cho người vô hạn chịu khổ trò chơi, nhưng như cũ có vô số người chơi làm không biết mệt, đồng thời nhau nhau đem nâng thượng thần đàn. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật thì là chuyên chú vào phần cứng thiết bị nghiên cứu phát minh. Không quản là GS1 máy chủ vẫn là các loại máy mô phỏng thiết bị, đều đang không ngừng vì người chơi cung cấp hoàn toàn mới trò chơi trải nghiệm. Vi Quang trực tiếp hiện tại đã phát triển thành một cái có thể cùng Linh Hồ trực tiếp địa vị ngang nhau trực tiếp bình đài. Mặc dù tạm thời lợi nhuận không nhiều, nhiều khi đều ở vào phụ cấp giai đoạn, nhưng sinh động nhân số cùng nhiệt độ một mực tại không ngừng tăng trưởng. Theo một cái lại một cái Vi Quang trò chơi nóng này, có thể nghĩ Vi Quang trực tiếp vậy sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh. Mà cái này chút, toàn đều thuộc về Vi Quang giải trí, thuộc về Trung Minh. Cho tới bây giờ, Trung Minh cũng kém không nhiều có thể bắt đầu cân nhắc thanh Vi Quang giải trí dọn đi rồi. Ăn ngay nói thật, Hoàn Vũ Đại Quan là cái coi như không tệ văn phòng. Trung Minh cùng bên này hợp tác vậy tương đối vui sướng. Bất quá, Vi Quang giải trí hiện tại đã không còn vẻn vẹn một cái bình thường công ty game. Hẳn là thử nghiệm đi chế tạo càng lớn văn hóa lực ảnh hưởng. Trung Minh định cho Vi Quang giải trí chuyển cái nhà, thanh ba nhà phòng làm việc. Vi Quang trực tiếp, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật toàn bộ rời đi qua. Cụ thể địa điểm, hay là tại Minh An Thị. Một phương diện, trước mắt Vi Quang giải trí các công nhân viên đại bộ phận đều đến từ Minh An Thị hoặc là Minh An Thị xung quanh. Nếu như quần thể đem đến những thành thị khác, đối bọn họ tới nói phi thường dày vò. Khác một phương diện, Minh An Thị chính thức đối Quang Dược giải trí vậy phi thường trọng thị, cấp ra rất nhiều chính sách ưu đãi, lưu tại nơi này có thật sự chỗ tốt. Cho nên Trung Minh trước mắt đã đang cùng Vi Quang giải trí cao tầng Minh An Thị thương lượng một cái tương đối phù hợp vị trí. Quy hoạch Vi Quang giải trí tổng bộ cao ốc tuyên chỉ cùng kiến trúc phương án, trước mắt còn đang suy nghĩ bên trong. Bất quá rất nhanh hẳn là liền có thể phổ biến. Rất nhanh, Vi Quang giải trí tổng bộ cao ốc liền sẽ trở thành Minh An Thị một cái mới tiêu chí, trở thành toàn thế giới các người chơi triều thánh địa phương. Xem hết tạm định tổng bộ cao ốc phương án, Trung Minh cầm ra vòng, mở ra phía trên thần bí chương trình. Từ lần trước rút thưởng đến bây giờ, Trung Minh đã làm ra 7 trò chơi, mà tay hắn vòng thần bí chương trình bên trên tích điểm vậy đã đi tới 18.000 nhiều điểm. tại nghiên cứu phát minh những trò chơi này trong lúc đó. Trung Minh vậy thỉnh thoảng tính địa dùng qua một chút bên trong đạo cụ. Tỉ như vạn năng kiểm tra khí, âm nhạc trái cây, ngắn ngủi xuyên qua bao con nhộng các loại, dùng cho mới trò chơi nghiên cứu phát minh. Đây đều là hắn đã từng dùng lối đi nhỏ cỗ, toàn bộ dùng tại phụ trợ trò chơi khai phát bên trên. Trong thời gian này, bởi vì chế tác trò chơi thu hoạch được tích chia rất nhiều, Trung Minh vậy rút rất nhiều lần thưởng, ngoại trừ thông thường cái này chút hoặc phổ biến, hoặc hy hữu ban thưởng bên ngoài, còn thu được một chút cái khác đặc thù đạo cụ, trong đó tác dụng lớn nhất đạo cụ là cơ giới tri thức trái cây. Trung Minh đã sớm muốn chế tác một cái xe bay loại trò chơi, cho nên cái này chút cơ giới tri thức trái cây vậy đều góp nhặt xuống dưới. Các loại chân chính có điều kiện khai phát loại trò chơi này thời điểm mới một lần toàn bộ ăn hết. Hiện tại, Trung Minh bằng lái đã lấy được xe bay vậy mở qua. Vậy chơi qua trên cái thế giới này rất nhiều xe bay trò chơi. Không sai biệt lắm cũng có thể đem những này trái cây toàn bộ ăn hết. Trung Minh từ vòng tay bên trong xuất ra cơ giới tri thức trái cây. Loại trái cây này từ vẻ ngoài bên trên nhìn tựa như là một cái đại hào đồng hồ bỏ túi. Phía trên còn có thể nhìn thấy khác biệt lớn nhỏ bánh răng kết cấu tinh xảo địa kết hợp với nhau. Tựa như là một chút chủ nghệ đại sư làm ra pho tượng. Trung Minh thanh mình góp nhặt mấy cái cơ giới tri thức trái cây toàn bộ lấy ra. Lần lượt ăn, hương vị có chút đặc thù, luôn cảm giác mang theo một chút xíu dỉ sắt cùng dầu máy vị. Nhưng cảm giác còn có thể mềm nhũn, ăn trái cây không lâu về sau. Đại lượng máy móc tri thức bắt đầu tràn vào Trung Minh trong óc. Cái này chút phức tạp máy móc tri thức dính đến các mặt. Không chỉ là quan hệ đến xe bay, ngay cả một chút cái khác máy móc vậy đều có chỗ liên quan đến. Tỉ như, Trung Minh thậm chí thấy được hạng nặng thiết giáp xe tăng, máy bay, bộ chiến xe các loại quân dụng cỡ lớn máy móc kết cấu. Từ trong tới ngoài, toàn bộ lộ ra tại Trung Minh trước mặt, mà tại phi xa lĩnh vực này, Trung Minh thu hoạch biết được biết càng nhiều. Bao gồm các loại bảng hiệu xe bay, kinh điển cỗ xe loại, nội bộ tinh vi kết cấu cùng linh bộ kiện, cỗ xe điều khiển lúc xúc cảm cùng điều khiển tính các loại. Cũng có một chút tương đối truyền thống phục cổ cỗ xe liền là Trung Minh kiếp trước trên mặt đất. Chạy loại kia thông thường 4 khu xe thể thao, những kiến thức này vậy đều có, bất quá khả năng tạm thời là dùng không thái thượng. Những nội dung này rất nhiều, Trung Minh tiêu hóa hồi lâu, mới toàn bộ tiêu hóa xong tất, rất có ý tứ. Hiện tại Trung Minh đã trong nháy mắt biến thân thành là một cái cơ giới sư. Nhà mình xe bay nếu như xuất hiện trục trặc, có thể ngay đầu tiên suy đoán ra nguyên nhân hư, cũng tăng thêm loại bỏ, nếu có công cụ lời nói, chữa trị vậy không nói chơi. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói khai phát xe đua trò chơi, vậy không nhất định liền muốn hoàn toàn minh bạch xe đua nội bộ máy móc kết cấu. Bất quá giải nhiều như vậy, làm tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trung Minh lập tức cầm ra vẽ tấm, bắt đầu cấu tư mới thiết bị điều khiển máy mô phỏng. Cái này thiết bị, Trung Minh rất sớm đã muốn làm, nhưng một mực đều không có cơ hội. Nghiêm chỉnh mà nói, so với xạ kích máy mô phỏng loại thiết bị này mà nói, điều khiển máy mô phỏng ngược lại là kỹ thuật hàm lượng thấp hơn, vậy lại càng dễ làm thiết bị. Tại Trung Minh kiếp trước liền có rất nhiều chuyên môn mô phỏng cỗ xe điều khiển thiết bị. Bọn chúng thường thường là từ 3 tổ hợp màn hình, hoặc là VR mắt kính, tay lái, ngăn vị, bàn đạp, chỗ ngồi, chấn động cái giá các loại nhiều cái bộ phận tạo thành. Có thể chân thực địa mô phỏng tay lái lực phản hồi cùng cỗ xe chấn động lúc sóc này cảm xúc, từ đó kiến tạo một loại nhất là gần sát điều khiển trò chơi trải nghiệm. Tổng thể mà nói, tại Trung Minh kiếp trước, Đây là một loại so ra mà nói thành thục nhất, trải nghiệm tốt nhất mô phỏng thiết bị. Đương nhiên nó phí tổn vậy không ít, nhất là chọn bộ chấn động cái giá. Hội căn cứ trong trò chơi cỗ xe chạy lộ diện khác biệt mà tiến hành chấn động phản hồi. Chiếm giá tiền đầu to, trong cái thế giới này, điều khiển máy mô phỏng cũng là lâu năm nhất mô phỏng thiết bị. Trước đó tại Quang Dực giải trí thời điểm, Trung Minh từng tại phòng chơi bên trong gặp qua, về sau tại nhà mình vậy mua một đài trải nghiệm, mà bây giờ Trung Minh muốn làm mình điều khiển máy mô phỏng. Chỗ đứng trước vấn đề lớn nhất cũng không phải là phí tổn vấn đề, cũng không phải nghiên cứu phát minh vấn đề, hai điểm này đều sớm đã có cái khác công ty đại khái thăm dò rõ ràng. Trung Minh chỗ đứng trước vấn đề lớn nhất là điều khiển máy mô phỏng như thế nào mới có thể cùng trước mắt trên thị trường cái khác máy mô phỏng làm ra khác biệt cùng khác nhau. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.